Chiến quốc Hồng Nhan, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhã là Triệu Vương thân muội muội. Triệu Vương đối với thân muội muội này sùng ái cùng tin tưởng có thừa, chẳng những ban cho đất phong, còn thường xuyên cùng nàng thương nghị quốc sự. Ít nhất ngoại nhân nhìn đến Triệu Nhã là vinh sùng một thân, chỉ là tuổi còn trẻ liền không có trượng phu, cho nên sinh hoạt tác phong thực cởi mở, nhập mạc chi tân vô số kể. Mà nàng bản nhân tựa hồ cũng không để ý cái nhìn của người khác, như trước làm theo ý mình. Dương Sán đối với Triệu Nhã ấn tượng không phải tốt lắm, cũng không phải bởi vì vấn đề tác phong sinh hoạt của nàng. Dù sao nàng là người hiện đại, đối với loại mấy đêm tình sớm không thấy lạ, nguyên nhân không tốt vẫn là khởi nguyên vì người nàng lui tới, chính là vị Quách công tử kia. Đối với vị công tử mắt cao hơn đầu kiêu ngạo kia, Dương Sán thực không thích. Tục ngữ nói cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm ba ba, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Vì vậy mà Quách công tử kia là người như vậy, Triệu Nhã nói vậy cũng phải có cảm giác siêu cường ưu việt. Nhưng hôm nay vừa tiếp xúc một lần, Dương Sán đối Triệu Nhã quan cảm có biến hóa. Ít nhất Triệu Nhã rất hữu lễ, rất khéo léo, chỉ là cần bỏ qua cặp mắt của nàng luôn lóe sáng mập mờ. Lắc lắc bầu rượu, bất chi bất giác, Dương Sán đã uống trọn một bình rượu ngon. Từ sau khi nàng hỏi vấn đề phía trước, Triệu Nhã vẫn không lên tiếng, chỉ là không ngừng nhìn về phía nàng, tựa hồ đang đánh giá, lại giống như suy tư. Thẳng đến khi nàng động tác nhỏ đung đưa bình rượu, mới phốc xích cười một tiếng mở miệng. Dương cô nương, ngươi có biết, lúc này ngươi uống bao nhiêu tiền bạc? Rượu không thể tham nhiều, nếu thích, đợi khi cô nương rời đi, nô gia đưa cô nương một vò, không nghĩ tới cô nương tửu lượng khá như vậy, bất quá rượu này tác dụng chậm rất lớn. Dương cô nương không bằng đến trên thác dựa vào một hồi, tỉnh lại rượu. Dương Sán bập bập miệng, dư vị mùi thơm trong miệng, cười lắc đầu. Không quan hệ, ta tốt lắm, phu nhân có lời nói thẳng đi. Triệu Nhã hờn dỗi liếc nhìn Dương Sán, nếu đối diện là một người thích nữ nhân, bất luận nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng thế, phòng chừng đều sẽ chịu không nổi Triệu Nhã kia thiên kiều bá mị liếc mắt một cái. Cố tình Dương Sán thở ơ, Triệu Nhã khẽ thở dài. Cười đến có chút trào phúng, chợt lại khôi phục mị thái lúc trước. Nô gia cũng không thừa nước đục thả câu, nô gia bên người khuyết thiếu người như Dương cô nương, không biết cô nương liệu có ý dốc sức cho ta. Không có, Dương Sán đáp rất kiên quyết, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, dù sao cắn người miệng mềm. Ta đã có cố chủ, cho nên không thể lại vì phu nhân dốc sức. Cố chủ, hắn cho ngươi loại ưu đãi nào, ta đều có thể cho ngươi gấp đôi. Hơn nữa ta muốn cầu không nhiều lắm, chỉ cần ngươi vì ta hoàn thành một việc, sự thành sau ngươi vẫn như cũ có thể quay lại tự do, tiền thù lao cũng sẽ một văn không ít. Một sự kiện, chỉ sợ cũng là khó như lên trời đi. Dương Sán vẫn như cũ lắc đầu, cơ hội gây chuyện thị phi như vậy, vẫn là không cần chen chân thì tốt hơn. Xin lỗi, ta nghĩ ta không thể đáp ứng ngươi, làm người phải có thành tín, ta nếu đáp ứng người khác rồi. Liền sẽ không lại vì những người khác làm việc, cảm ơn rượu của phu nhân, kia con ngựa, ngươi còn phải cho ta mượn, chờ ta tìm được cố chủ của ta, chắc chắn phái người đem nó đưa về đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Dương Sán liền đứng lên, không biết là vì đột nhiên đứng lên, hay là rượu phát huy, đầu đột nhiên choáng một chút, trên mặt cũng cảm giác được có điểm nóng lên. Tác dụng chậm thật đúng là rất lớn, ha ha, rượu đâu? Ngươi không phải nói muốn đưa ta một vò sao? Cũng không thể nói không giữ lời a, ở chỗ nào, ta phải đi. Dương Sán bởi vì rượu phát huy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại xứng thượng cặp mắt cười có chút mê ly kia, rất khả ái. Triệu Nhã nhìn đến không khỏi cười một tiếng, nhưng lập tức lại nghiêm mặt, nhìn như không vui nói. Ngươi không giúp ta, còn muốn rượu của ta, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, ngươi có thể đi. Con ngựa kia liền tạm thời cho ngươi mượn, lúc trả lại, thiếu một cọng lông đều phải tiến hành bồi thường, ta sẽ phân phó ngươi cẩn thận kiểm tra. Dương Sán bĩu môi, trong miệng lẩm bẩm một câu, lòng dạ hẹp hòi, liền cũng không quay đầu lại đi. Đến bên ngoài gió thổi qua, lập tức thư thái không ít. Nhu nhu huyệt thái dương, quả nhiên không thể mê rượu. Nàng cũng không lo lắng Triệu Nhã sẽ đối với nàng bất lợi, mấy câu cuối cùng nói với nàng kia. Dương Sán cũng không coi ra gì, một người nhàn nhã đi ra ngoài phủ, tuy rằng nàng cố gắng để thanh âm nghe thực nghiêm túc, nhưng Dương Sán vẫn từ trong âm điệu có tí run rẩy của nàng nghe ra tiếu ý bên trong, nàng có thể thực khẳng định, Triệu Nhã đối với nàng cũng không có buông tha. Tìm nàng làm việc, đại khái có thể đoán ra mấy điểm nguyên nhân. Thứ nhất là nhìn chúng cam đảm của nàng, tiến đến phủ thành chủ cướp ngựa, phòng chừng không mấy người. Thứ hai chính là nhìn chúng khuôn mặt của nàng, ở trong Triệu Quốc này, nếu là người nàng cũng không biết, phòng chừng những người khác của Triệu Quốc cũng sẽ không biết. Còn có hay không có nguyên nhân khác, Dương Sán tạm thời còn không nghĩ ra, đi tới cửa phủ thành chủ, con ngựa nàng cưỡi tới đã kính cẩn đợi, tiếp nhận dây cương lên ngựa mà đi. Mà lưu lại trong phòng Triệu Nhã không biết lại từ đâu lấy ra một bầu rượu, khôi phục lại tư thế nửa nằm lúc trước, tự rót tự uống. Nếu không phải trên bàn thấp nhiều hơn một bầu rượu, cùng ly rượu bị dùng qua, liền phảng phất giống như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Rời đi Bình Châu Thành, Trầm Hiếu Liêm cũng không có hỏi Nhã phu nhân tìm Dương Sán làm cái gì, chỉ là làm hết phận sự dẫn đường, quả nhiên không đến mấy ngày liền vào ngụy cảnh. Mà này dọc theo đường đi, Dương Sán không có lại bị người khác quấy rầy, người của Triệu Nhã tựa hồ đều biến mất, lại không thấy tung tích. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy Triệu Nhã liền như vậy buông tha. Chỉ là vào ngụy cảnh, những người đó không tốt đi theo. Triệu Phong kia thật sự rất lợi hại, tại Tư Phương Thành nếu không phải béo lão bản kia ánh mắt bán đứng hắn, nàng thật đúng là rất khó phát hiện phía sau có cái đuôi. Hiếu Liêm, người thật sự muốn theo ta cùng đi Đại Lương. Có lẽ về sau cũng không thể quay lại Triệu Quốc, kỳ thật lấy thân thủ của ngươi, đi đâu đều có thể mưu cầu tiền đồ. Cần gì đi theo ta cùng nhau phiêu bạc, hiện tại quay đầu còn kịp. Dương Sán nhìn Trầm Hiếu Liêm ở bên cạnh nghiêm túc nghiên cứu động tác của Tiểu Tuyết, lại một lần nữa khuyên bảo, đây là nàng lần thứ hai mở miệng, cũng là một lần cuối cùng, nếu là hắn cố ý đi cùng nhau, như vậy tùy hắn, cảm giác hắn làm người không tệ, cho dù tương lai nàng rời đi trở về, hắn làm thủ hạ Cẩm Thanh cũng sẽ không rất chịu thiệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Cẩm Thanh, không biết nàng đến Đại Lương chưa, nàng cái nhân viên tạm này thật đúng là không xứng chức, nhận thuê tới nay, thời gian bên người cố chủ hai tay đều đếm được. Trầm Hiếu Liêm từ dưới đất đứng lên, rất chăm chú nhìn Dương Sán, không nói lời nào bộ dáng mân miệng, lại hợp với dáng người của hắn, thật sự rất hù người, nhưng há miệng liền lộ bản chất, bất quá lần này hắn ngược lại là thực nghiêm túc. Tạ ý đã quyết, Dương, ngươi không cần nhiều lời. Chính theo như lời của ngươi, ta đi đâu cũng đều giống nhau, chẳng lẽ ngươi sợ ta đoạt sự nổi bật của ngươi sao? Dương Sán tức giận liếc trắng mắt, ngươi cướp dễ lắm, ta còn sợ ngươi không cướp cơ. Được, đi thôi, trước trời tối tìm được nơi có người ở, hỏi thăm phương hướng Đại Lương. Dương, thì thật ta là cảm thấy cùng ngươi, có bạn, tốt hơn một người cô đơn, trong nhà chỉ còn lại có một mình ta, đi đến nơi nào đều là giống nhau. Vậy cùng nhau đi. Dương, ngươi cảm thấy khi Tiểu Tuyết vồ mồi, nó ra tay góc độ cùng tốc độ có chỗ nào đặc biệt, vừa rồi ta cẩn thận nhìn, chúng ta bình thường luyện góc độ không phải đúng, đợi sau khi tìm được nhân ra, chúng ta lại luyện một chút đi. Trước khi gần trạng vạng, Dương Sán cùng Trầm Hiếu Liêm rốt cuộc thấy một thôn có 20 mấy hộ nhân ra, đây là kể từ khi tiến vào ngụy cảnh, ít nhất đi 200 dặm đường. Người ở rất thưa thớt có thiếu chỗ tốt, ít nhất không khí hảo. Nhưng địa phương cũng không hề hào, chính là muốn tìm một người hỏi một chút đường đều tìm không được. Thật vất vả nhìn thấy thôn nhỏ, rốt cục nhìn thấy người sống. Vừa tới cửa thôn, Dương Sán cùng Trầm Hiếu Liêm đồng thời ghìm dây cương dừng ngựa, đều cảnh tượng bị trước mắt sợ ngây người, thi thể đầy đất, người chết trên mặt đều là sợ hãi trước khi chết, hai mắt trợn to, miệng mở lớn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đặc. Dương Sán cau mày. Này quá tàn nhẫn, lão thiếu phụ và trẻ em, đều có thể xuống tay, còn có hay không một chút nhân tính. Dương Sán nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi đến bên cạnh một khối thi thể lão nhân, lấy tay dò xét thi thể độ ấm, bởi vì là lão nhân, thi lãnh cùng thi cương đều sẽ xuất hiện phòng theo người trước trẻ tuổi khỏe mạnh, nhưng thi thể khối này độ ấm lại không phải đặc biệt lạnh, thi cương cũng không có tán tới toàn thân, chỉ là xuất hiện xung quanh cằm dưới. Thuyết minh khoảng thời gian tử vong sẽ không vượt qua 4 giờ, cũng chính là 2 canh giờ. Dương Sán đứng lên đi vào trong thôn, nàng muốn nhìn một chút còn có người sống hay không. Thời gian không phải rất dài, nếu có, cố gắng có thể cứu sống, nhưng cũng chỉ là cố gắng mà thôi. hiện tại chữa bệnh trình độ quá kém. Dương Sán mặt âm trầm đối với Trầm Hiếu Liêm nói, người đi bên kia, ta hướng bên này, nhìn xem còn người sống hay không. Đây là lần thứ hai nàng đi vào chiến quốc xuất hiện biểu tình âm trầm như vậy. Lần đầu tiên chính là Cầm Thanh bị hạ độc, cùng Tề Vương rằng co thời điểm. Càng chảy, chân mày nhíu càng chặt, sắc mặt cũng thêm âm trầm một phần. Súc sinh, người giết người chính là súc sinh, không, liền cầm thú cũng không bằng. Dương Sán gắt gao nắm chặt tay, chưa từng có phẫn nộ qua như thế, thật sâu hô hấp bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi. Lần đầu tiên nàng bắt đầu có điểm chán ghét chiến quốc, thời kỳ này mạng người thật không đáng tiền. Một tiếng dê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NG yếu ớt, thuận gió bay tới lỗ tai Dương Sán, nàng lập tức dừng lại cước bộ, nghiêng tai lắng nghe, muốn phân rõ là phương hướng nào truyền đến, vừa rồi thanh âm kia thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến khiến nàng nghĩ huyễn thính, hơn nữa vang một tiếng sau lại không có tiếng động. Bảo trì tư thế lắng nghe, vẫn không nhúc nhích, ước chừng qua một phút đồng hồ, tiếng NG lại vang lên. Lần này Dương Sán phong tỏa phương hướng, lập tức chạy tới căn nhà phía bên phải, vọt vào trong, liền thấy tình cảnh càng làm cho nàng phẫn nộ. Một áo rách quần manh nữ nhân nằm trên giường đất, bên trong bắp đùi máu thịt mơ hồ, một mực máu chảy không ngừng, sắc mặt đã muốn trắng bệch ảm đạm, mắt thấy thở ra nhiều mà hít vào không bao nhiêu. Dương Sán cầm lên cái chăn rách bên cạnh giường để che cho nàng, kề sát bên tai của nàng, lớn tiếng nói. Người tỉnh lại chút. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia môi đang động, nhưng lại không nghe rõ nói cái gì. Dương Sán lập tức cúi đầu đem lỗ tai tiến tới. Dù vậy, nghe được cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là đứt quãng nghe thấy nàng nói hài tử. Hài tử, hài tử ở đâu? Nghe thấy Dương Sán nói hài tử, nữ nhân hảo giống như hồi quang phản chiếu vậy. Nàng nói đều nói không ra, tay lại cố sức nâng lên. Dương Sán theo tay nàng thấy một dương gỗ cao một thước trên có trang tạp vật cái loại, lúc quay đầu lại, nữ nhân đã nhắm hai mắt, không một chút hơi thở nữa. Dương Sán lập tức nhảy xuống đất chạy vội tới bên cạnh dương đã muốn mở ra, vài món y phục cũ nát phân tán trên đất, bên trong rỗng tuếch, không có hài tử. Lại quay đầu nhìn thi thể nữ nhân trên giường, nhìn lại xung quanh dương, nếu dấu này nọ, trừ bỏ miệng dương, vậy chỉ còn lại có trong vách tường phía sau dương. Nghĩ vậy, Dương Sán lập tức động thủ đẩy cái dương, chuẩn bị thật lớn khí lực, không nghĩ tới dương lại không phải rất nặng, rất dễ dàng liền đẩy ra, mặt sau lộ ra một lỗ tường rộng nửa mét vuông, cùng với bên trong một đứa bé sơ sinh đang ngủ say sưa cùng một cái túi nhỏ. Túi to bên trong phình, xem ra là gạo, Dương Sán đem hài tử ôm ra, hài tử bị quấy nhiễu, đô đô miệng, lắc lắc đầu, lại tiếp ngủ mất. Vẫn là hài tử hảo. Nhìn không tới một mặt nhân tính xấu xí tội ác, nhưng mẫu thân hắn chết, là chống được con người đến cứu hắn mới rời đi. Phụ thân hắn tính toán là một thành viên trong những thi thể bên ngoài sân, hắn sau này nên làm cái gì bây giờ? Dương Sán ôm hài tử, đi tới cửa, lại quay lại đem tiểu túi gạo kia lấy đi. Người có thể không ăn gạo, nhưng là hài tử không thể, cuối cùng lại nhìn liếc mắt một cái mẫu thân vĩ đại trên giường, xoay người rời đi. Vừa vặn Trầm Hiếu Liêm cũng vẻ mặt âm trầm đi lại đây, thấy hài tử trên tay Dương Sán, sắc mặt cuối cùng là dịu đi một chút, mặc kệ lớn nhỏ, cuối cùng là còn sống, còn có thể cứu sống một. Dương, suỵt, có tiếng vó ngựa, hai người nhanh chóng trốn vào căn phòng Dương Sán mới ra kia, nhìn chăm chú vào tình huống bên ngoài. Chỉ chốc lát, thì nghe có người nói chuyện, tứ ca, xem ra là không có người sống, chúng ta vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi đi. Đi phía trước đi một chút, các huynh đệ cũng không nghĩ ở trong này qua đêm. Ân, tìm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán xuyên thấu qua cửa sổ đã muốn hư hao nhìn về phía bên ngoài. Có 4-5 người ở bên ngoài lật xem thi thể nàng vừa rồi lật một lần. Xem ra không phải người giết người. Người đứng đầu bị tên là Tứ Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Dương Sán ẩn thân bên này. Lập tức tỉnh táo tay vịn chuôi kiếm, ra tiếng hỏi. Ai? Đi ra, trong phòng Trầm Hiếu Liêm cũng lập tức đem bảo kiếm rút ra, Dương Sán ý bảo hắn không cần khẩn trương, đem hài tử đưa cho hắn, khi trước đi ra khỏi phòng. Cầm Dương, là ta, cách Trương.